Trùm trường thích tôi. Chương 27, 27, anh là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng có quýt của anh hả? Hỏi xong lại bĩu môi. Dáng vẻ như bé con đòi quà. Rồi xong, Niên Nhĩ Lạc sắp chết trong sự đáng yêu này rồi. Cô không nhịn được mà cúi đầu hôn hôn lên đôi má mềm mại của Mẫn Doãn Kỳ. Hôn đã rồi mới rời đi, sau đó mỉm cười thỏa mãn. Lát sau mới quay lại quầy bán hoa quả, mua mấy trái quýt mang về. Vai Mẫn Doãn Kỳ bị thương nên hắn không thể tự lột quýt, cho nên quýt được Niên Nhĩ Lạc lột vỏ rồi đút cho hắn. Hắn ăn được trái cây hắn thích, cười híp mắt trông rất đáng yêu. Niên Nhĩ Lạc lại vì cái nét đáng yêu đó lần nữa muôn ngất xỉu. Phải công nhận anh dễ thương thật á Doãn Kỳ. Gì, Trùm Trường mà dễ thương hả? Mẫn Doãn Kỳ ngậm múi quýt trong tay Niên Nhĩ Lạc. Nghe cô nói như vậy thì liếc xéo cô. Ủa chứ sao nữa? Bây giờ anh chu môi phồng má một cái thôi là anh y chang con mèo rồi. Nói một tiếng nữa anh giận em nữa đó. Được rồi, Doãn Kỳ đang bị thương. Anh ấy là nhất, chắc chắn rồi, là nhất, phải nhường anh ấy, phải đội anh ấy lên đầu. Đút Mẫn Doãn Kỳ hết mấy trái quýt, Niên Nhĩ Lạc dùng khăn giấy ướt bản thân vừa mua lau lau miệng cho hắn. Sau đó rút thêm một tờ để lau tay, rồi dùng hai miếng khăn giấy bọc đống vỏ quýt lại đem vứt. Mẫn Doãn Kỳ được Niên Nhĩ Lạc phục vụ như vậy nên rất vui. Bao nhiêu buồn bã uất ức đã sớm biến mất. Niên Nhĩ Lạc vứt rác xong thì quay lại chỗ Mẫn Doãn Kỳ. Nắm lấy tay hắn dẫn hắn lên lớp, y như mẹ chăm con vậy. Lên tới của Niên Nhĩ Lạc, Mẫn Doãn Kỳ lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn cúi người hôn lên má Niên Nhĩ Lạc, muốn chọc tức Tần Hiên. Đương nhiên có hiệu quả. Chỗ ngồi bị đổi à, sao anh thấy không thấy ba lô của em? Lúc đi qua chỗ ngồi cũ của Niên Nhĩ Lạc, Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng hỏi cô. Rồi xong rồi xong rồi xong. Điều quan trọng phải nói ba lần. Vâng, đổi chỗ rồi ạ, Niên Nhĩ Lạc đáp hắn. Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì gật gật đầu. Hắn quay người nhìn cô. Híp mắt, bộ dáng giả soát lướt quanh cả lớp. Cuối cùng mới hỏi, thế chỗ mới của em ở đâu? Niên Nhĩ Lạc mở miệng muốn nói dối, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Mẫn Doãn Kỳ cắt ngang. Nói thật, hoặc là anh sẽ giận em. Bên cạnh Tần Hiên, Niên Nhĩ Lạc nhỏ giọng. Sau đó, cô thấy nụ cười lạnh trên môi Mẫn Doãn Kỳ. Nụ cười đó khiến cô phát run. Bộ dáng vui vẻ của Mẫn Doãn Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Hắn rất không vui bước qua chỗ ngồi của Niên Nhĩ Lạc. Tần Hiên nhướng mày nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Dáng vẻ cợt nhả làm người ta muốn đấm vào mặt. Anh Doãn Kỳ, anh không phải muốn gây sự với tôi nữa đấy chứ? Mẫn Doãn Kỳ lạnh lẽo liếc nhìn Tần Hiên. Sau đó hắn nhếch môi. Nói, sao tôi lại phải gây sự với rác rưởi nhỉ? Biến thân phận của bản thân và đừng bao giờ động vào bạn gái của tôi nữa. Anh Doãn Kỳ, anh nên nhớ bây giờ anh đang là phế vật. Đừng cứ mở miệng ra là giọng nói kiêu ngạo như thế chứ. Tần Hiên cười cười, trong giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ. Mẫn Doãn Kỳ trong lòng đang tức giận, nhưng hắn không muốn đôi co nhiều, vì thể trạng của bản thân không cho phép. Nhưng có người đã nhanh hơn hắn, cầm cả cây chổi leo lên bàn, sau đó đập lên đầu Tần Hiên. Cái thằng LN này, mày dám khinh người yêu tao hả? Tao thọc cây chổi vô bản họng mày liền. Cách chương.